Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 648, trên đời này còn có so với Magikarp càng đáng tin cậy Pokemon sao? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn nghênh ngang mà đi tại đây Lara Sĩ Sơn bí cảnh chi. Nozawa hiện tại đây trong đầu đều là sai đắc dấu chấm hỏi. Đây là nơi nào? Vì cái gì nhìn lên như vậy quen mắt? Đợi đến Nozawa phản ứng kịp. Đợi đã nào? Ngoạt tào, nơi này là Lara Sĩ Sơn bí cảnh bên trong. Ngoạt tào, chúng ta làm thế nào đi vào? Vốn rất mê mang Nozawa Nobuo, lúc này càng thêm mê mang. Hàn Lập đại nhân không phải là dùng bí mật lực lượng khai mở một bí mật cứ địa. Sau đó đi ra Lara Sĩ Sơn bí cảnh bên trong. Này sợ không phải di hình đổi ảnh a. Vô cùng kỳ diệu thao tác, để cho Nozawa nội tâm bản thân đã thần hóa Hàn Lập đại nhân. Càng thêm củng cố ý nghĩ này, chính mình chỉ là một cái phàm nhân. Phàm nhân sao có thể lý giải tiên nhân thao tác? Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Nhìn xem phía trước kia hai cái hơi đi xa thân ảnh, Nozawa Nobuo tăng nhanh bước chân. Lúc này, bí cảnh chi đã không có ninja huấn luyện ra. Những người kia đều xuất Pokemon bí cảnh. Những cái này ninja huấn luyện ra thực lực rất mạnh. Đoán chừng cũng sẽ bị Daisy quốc gia phái đến thiên không chi thành bí cảnh trong. Có 12 cái giờ đồng hồ an toàn thời kỳ. Daisy quốc gia tuyệt đối sẽ dốc hết sức phái ra thực lực cường đại huấn luyện ra vượt lên trước. Đăng nhập thiên không chi thành bí cảnh. Chỉ bất quá, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này bí cảnh trong, hội có người nghênh ngang mà đi ở chỗ này. Phảng phất liền cùng Lara Sĩ Sơn bí cảnh chi chủ giống như. Như vậy trống trải Pokemon bí cảnh. Cảm giác cùng nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, Ngô Hữu Tiễn nhịn không được tán thưởng. Regirev vô cùng kỳ diệu năng lực. Tại đây thân núi chi có thể tùy ý địa điều khiển nham thạch tới cải biến chính mình một phương vị. Chí, Regirev không hổ là có Regirev danh tiếng. Đoán chừng hiện tại theo chúng ta cá nhân a. Từ góc độ này nhìn thiên không chi thành. Thật thần kỳ. Dương Ngự dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời kia to lớn tầng mây tòa thành, Mew phi phàm, tựa như từ cổ tích trong xuất hiện Mew tòa thành, có tốt đẹp vô hạn tưởng tượng, chỉ bất quá thiên không chi thành bí cảnh cuối cùng rất lâu không có xuất hiện. Không rõ ràng lắm bí cảnh chi cụ thể có cái gì dạng tình huống. Mặc dù tại liên minh lịch sử ghi lại lấy không có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng hai vài chục năm trôi qua, bí cảnh chi hội sẽ không xuất hiện thực lực đặc biệt cường đại Pokemon. Hết thảy cũng không tốt nói. Nhẫn con ếch ở nơi nào nha? Nhẫn con ếch ở nơi nào? Nhẫn con ếch tại kia Lara Sĩ Sơn Amber trong hồ nước, Ngô Hữu Tiễn. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến Hàn Sư Đệ mở miệng, Ngô Hữu Tiễn liền có một loại vô cùng không ổn cảm giác. Này bí cảnh, thoáng cái liền không đẹp. Greinja còn là vội vàng từ Hàn Sư Đệ A. Nhanh chóng chính mình xuất ra đưa. Để cho Hàn Sư Đệ điểm tâm sáng câm miệng. Ngô Hữu Tiễn chưa từng có như vậy chờ mong qua người khác có thể bắt được một cái ngưỡng mộ trong. Lòng Pokemon, Dương Ngự coi như là để cho Ngô Hữu Tiễn phá lệ. Anh. Miss Matthews hưng phấn mà vỗ Dương Ngự mũ, hồn nhiên chưa phát giác ra bên người hai cái bôi trà trên diện rộng dường như đã trừng mắt hạt. Châu có cảm giác muốn nhả ít đồ xuất ra cảm giác. Nozawa Nobuo thật sâu hít một hơi, nhanh chóng che lỗ tai. Hàn Lập đại nhân không hổ là tiên môn xuất thân, ngay cả hát ca cũng có thể hát ra một cỗ làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên tiên khí. Đừng nói linh hồn xuất khiếu, hồn phi phách tán cũng không có đắc vấn đề. Quấy dày, khá tốt Dương Ngự hát một đoạn, đằng sau Từ Nhi một lát biên không đi ra, chỉ nhớ rõ đích đấy, Amber đây đấy. Cải biên Thiên Phú hơi yếu một bậc. Đáng tiếc, bằng không thì tại thế giới Pokemon đương một cái giải trí ca. Cũng là một cái không sai lựa chọn. Nozawa, ta này ca sướng không sai à. Chính ta biên, Dương Ngự tâm tình không tệ mà hỏi. Nozawa, Hàn Lập đại nhân, là muốn chuẩn bị tiến quân giới ca hát sao? Nếu như tiến quân giới ca hát, toàn bộ thế giới ca, hẳn là cũng sẽ không là Hàn Lập đại nhân đúng. Nozawa lau mồ hôi, chỉnh lý một chút tìm từ. Cảm giác không có đắc vấn đề. Ngô Hữu Tiễn nghe trợn mắt nhìn thẳng. Đương nhiên không có đối với. Những cái kia ca sợ là còn chưa bắt đầu hát đã không được. Đương nhiên không phải là Dương Ngự đúng. Trong ngày mùa đông Pokemon, quả thật có một ít. Đi trong chốc lát, Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn cùng Nozawa gần như không có trông thấy cái gì Pokemon bóng dáng. Bình thường tại đây trong rừng cây những cái kia hệ Bắc Pokemon, lúc này cũng tiến nhập ngủ đông trạng thái. Về phần hệ Flying Pokemon, cũng không có quá nhiều bóng dáng, trừ mấy cái hoạt bát Rapplit không sợ rét lạnh địa ịch vài cái cánh. Thế nhưng rất nhanh đã bị chúng cha mẹ dùng cánh mang về tổ chim chi. Đây cũng là không có biện pháp gì sự tình. Anh. Miss Matthews từ trong rừng cây bay trở về. Nàng thế nhưng là thời khắc chuẩn bị ma tiên bồng. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm còn có thể hắc ma vương biến thân. Chế tạo ra ảo cảnh tới để mình đào thoát. Chỉ là trong rừng cây cũng không có cái gì nguy hiểm. Thậm chí ngay cả hệ Ghost Pokemon đều không có gì bóng dáng. Mấy cái này thời gian liền không thích hợp tới Lara Sĩ Sơn bí cảnh bắt Pokemon. Miss Matthews, có động tĩnh gì sao? Dương Ngự hỏi, Miss Matthews thất lạc địa lắc lắc đầu. Không có cái gì phát hiện. Tiếp tục trở lại Dương Ngự mũ trong. Nơi này có hai cái lông xù bôi trà trên diện rộng có thể gạt ra sưởi ấm. Cảm giác vẫn rất không sai. Nozawa, ngươi có đề nghị gì hay sao? Dương Ngự trong lòng nghĩ nghĩ. Đại khái chỉ có Thượng Tuyết Sơn nhìn xem. Rigirok tại thân núi cảm giác ứng năng lực tại đối mặt băng tuyết bao trùm khu vực cũng không có. Kia sao có ích, chịu hệ ai lực lượng khắc chế ảnh hưởng. Cũng không có cái gì khác biện pháp. Hàn Lập đại nhân, cái kia, ngài có hay không ít một chút hệ Water Pokemon à? Nozawa muốn nói lại thôi. Ít một chút, Slowpoke, Dương Ngự nháy nháy nhãn, nha lù. Slowpoke ánh mắt nhìn hướng Nozawa. Slowpoke thế nhưng là Dương Ngự nhỏ nhất hệ Water Pokemon. Nozawa nhìn xem Slowpoke ánh mắt, hít sâu một hơi. Hảo ba, xem ra Hàn Lập đại nhân xác thực không có ít một chút hệ Water Pokemon. Ít nhất trước mắt lúc này, Dương Ngự cũng sẽ không cầm cá ướp muối phương hoặc là tiểu bảo bảo gọi xuất ra. Này một gọi, tất cả Lara Sĩ Sơn Đô có thể nghe được này Gyarados gào thét. Thậm chí còn có vô số hồi âm. Đến lúc đó sợ không phải trực tiếp cầm Dương Ngự đoàn người này bại lộ. Quan trọng hơn là Lara Sĩ trên núi những cái này tuyết động. Một khi cá ướp muối phương hoặc là tiểu bảo bảo gào to trời rung đất chuyển. Đừng nói là đều Daisy quốc gia Pokemon liên minh người đến. Chính là tuyết này sụp đổ, liền đầy đủ cầm Dương Ngự cả quá sức. Tuy Dương Ngự có Slowpoke tại bảo hộ, nhưng cũng không phải là làm như vậy sự tình a. Lúc này, muốn hèn mọn bỉ ổi phát dục, thần không biết quỷ không hay, nắm chặt đến từ không dễ hội. Nếu không, để ta Magic Up thử một lần. Nozawa khua khua. Thế nhưng chung quy cảm giác nơi đó có điểm rất không thích hợp. Nghĩ tới tại Daisy hoa lệ đạo tràng phòng khách quý trong vui vẻ kia bốn Magikarp. Nozawa cảm giác đầu óc liền có điểm không tốt lắm. Magikarp, đặc biệt sao đáng tin cậy sao? Ngay tại Nozawa Nobuo hoài nghi gọi Magikarp vấn đề này dựa vào không đáng tin cậy thời điểm. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đồng thời sững sờ. Magikarp, Magikarp, vân vân và vân vân. Dương Ngự như thế nào quên? Lưu tinh trong rừng rậm. Từ lưu tinh hồ nước hướng phía đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tiến lên Magikarp đại quân. Có không có khả năng theo nước sông lưu vực. Đi tới nơi này là ra sĩ núi sông lưu hoặc là suối cốc chi. Vấn đề này rất đáng được suy nghĩ. Dương Ngự thần tình trở nên vô cùng kích động lên. Nozawa, người ý nghĩ ấy rất tốt. Dương Ngự vô cùng cảm kích vỗ vỗ Nozawa Nobuo bờ vai. Không nghĩ tới Nozawa cư nhiên có thể cho ra như vậy mấu chốt đề nghị. Nozawa, gì? Nozawa vẻ mặt mộng bức mà nhìn Hàn Lập đại nhân. Hắn có vài câu không biết có nên nói hay không. Cái gì gọi là kêu đề nghị rất tốt. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi mình vừa mới đề nghị kia có phải hay không đặc biệt ngu ngốc. Đặc biệt không đáng tin cậy. Trung quy Magikarp có thể giúp đỡ vật gì? Chẳng lẽ còn có thể tìm tới Greninja hay sao? Điều này sao có thể đó? Nozawa hiện tại đều có chút hối hận. Chính mình sao ngu xuẩn một cái chủ ý. Quả thật thiêu không thể lại thiêu. Vì cái gì Hàn Lập đại nhân còn muốn đã nói? Này nhất định là nói mát. Đại nhân vật nói chuyện đều là như thế này. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình biểu hiện quá làm cho Hàn Lập đại nhân thất vọng, mới khiến cho Hàn Lập đại nhân nói xuất những lời này? Hàn Lập đại nhân, ngàn vạn không nên nghe chủ nhân ý. Ta chính là thuận miệng nói. Thuận miệng nói. Magikarp, Nozawa rốt cục tới bắt đầu sợ. Hắn hiện tại hận không thể quất chính mình mấy cái miệng rộng từ. Hàn Lập đại nhân đối với hắn thái độ tốt như vậy, đem hắn coi như một người, một bằng hữu, mà Nozawa hắn cư nhiên xuất ngu xuẩn như vậy chủ ý cùi bắp. Quả thật đáng chết. Không có. Nozawa, người giúp ta một cái đại ân. Slowpoke, bây giờ nhìn người á, có thể hay không tụ tập một ít Magikarp? Dương Ngự không biết Nozawa làm gì vậy kích động như vậy. Đây chính là cái thiên tài chủ ý a. Cư nhiên chính mình còn nói không tốt. Khiêm nhường như vậy có thể không làm được. Sao có thể tại Dương Ngự trước mặt biểu hiện so với Dương Ngự còn muốn khiêm tốn đâu này? Nozawa trong lòng run sợ mà nhìn Slowpoke động tác. Hiện tại tuy đã bắt đầu mùa đông, thế nhưng nước ao mặt ngoài còn là kết không băng. Slowpoke xoay người, cầm cái đuôi đầy ném vào nước ao. Đồng thời, một cỗ rất nhỏ water power tạo nên rung động, hướng phía nước ao thượng du cùng với hạ du đồng thời truyền bá ra. Tại mùa đông, trong nước hồ có thể không có cái gì có thể cái ăn vật. Nhất là đối với Magikarp mà nói. Slowpoke cái đuôi, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này thông qua water power nhộn nhạo ra ngoài tin tức, đủ để hấp dẫn không ít trong nước hồ hệ water Pokemon. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần có ruộng được tưới nước phương, gần như liền có thể trông thấy Magikarp thân ảnh. Những lời này cũng không phải là tùy tiện nói. Tin tức truyền đạt ra ngoài về sau, cũng không lâu lắm. Chỉ nhìn thấy này nước ao thượng du cùng với hạ du. Đồng thời xuất hiện vài đảo nhúc nhích hồng sắc thân ảnh. Là Magikarp, không chỉ Magikarp, còn có một ít Golden cùng với Remoraid. Bất quá, này cũng không gấp, trọng yếu là Dương Ngự muốn tại một ít tụ tập qua Magikarp quần. Tìm đến những cái kia hội cúi chào Magikarp, dù cho chỉ cần một cái. Chỉ cần một cái, Nozawa ánh mắt ngây ngốc nhìn xem những cái này tụ tập tới hệ Water Pokemon. Mà lúc này Slowpoke, từ mũ trong lấy ra một ít có thể uy, cho ăn, tiểu linh ăn, ca nói nhiều ca lù. Om op, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự trên mặt lộ ra nụ cười. Xác nhận xem qua thần, là gặp gỡ đối với Magikarp. Huyền, thành. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.